cũng theo sau, Vân Nhi theo sát phía sau. A Lý cùng Lan Nhược cản ở phía sau, đoàn người xuống tuyển lớn. Lúc này, Lan Như cùng Lưu Hòa đã mang theo Hắc Già cùng Hôi Già đến. Tô Mạt nhìn bọn họ một cái, ý bảo Lưu Hòa thả người. Lan Như đem thuốc giải cho hai người, Tô Mạt nhìn Hắc Già một cái. Lúc Hắc Già cũng thấy Vân Nhi, trong mắt lóe lên một tia khác thường, sau đó nhìn về phía Tô Mạt. Tô Mạt lập tức nói với Hắc Già: "Giao dịch hoàn thành, hai vị tự do." Hắc Già hừ lạnh một tiếng, mang theo Hôi Già bước nhanh rời đi. Tô Mạt tự nhủ: "Thật là tiện nghi bọn họ." Đoàn người trở lại Tuy Châu, như cũ ở lại trong hậu viện khách sạn, tính toán nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó đi tìm Nhạc Thiểu Sâm. Đến hậu viện, Nhạc Phong Nghi mờ mịt nhìn Tô Mạt cùng Hoàng Phù Cần, bởi vì hai người không phân phó cô nghỉ ngơi ở đâu. Tô Mạt nhìn cô một cái, cô ghi không để ý tới, nói Hoàng Phù Cần: "Cần ca ca, có mấy vấn đề chúng ta phải thương lượng." Nói qua liền cùng Hoàng Phù Cần vào phòng khách, ngồi xuống, là như bưng mâm đựng trái cây trả bánh. Nhạc Phong Nghi ủy khuất cắn môi, nhưng nếu mình đã nói qua không làm rộn, liền nhất định phải biểu hiện khéo léo hiểu chuyện. Cô theo vào trong nhà. "Vương gia, tiểu thư, chúng ta lúc nào thì lên đường tìm ca ca? Làm hai vị thêm phiền toái nhiều như vậy, Phong Nghi thật sự không đành lòng." Hoàng Phù Cần cười nói: "Không cần có áp lực, đi nghỉ ngơi thôi." Sau đó để Lan Như mang cô đi xuống. Nhạc Phong Nhi đi theo Lan Như vào phòng, lại phát hiện còn để cho cô cùng Vân Nhi ở một gian, không khỏi cất giọng: "Ta không cùng nàng cùng ở." Lan Như lạnh nhạt: "Nhạc cô nương, nơi này không có thị nữ phục vụ ngươi, Vân Nhi dù sao cùng ngươi ở cùng một đường, các ngươi liền tạm thời chấp nhận đi." Nhạc Phong Nghi uất ức nước mắt muốn chảy xuống. "Lan Như cô nương, không, không thể như vậy, nàng là người xấu." Nhìn nàng giả bộ nhu nhược vô dụng như vậy, nói mình rất vô tội, Lan Như miệt thị liếc cổ một cái. "Chẳng lẽ nhạc cô nương muốn cùng Lưu Hỏa một phòng?" Nhạc Phong Nghi giận đến gương mặt đỏ bừng. "Ngươi, làm sao ngươi có thể nói lời như vậy? Tổ tiểu thư không phải một mình, ta có thể cùng cô ta." Lan Như nhìn cô chằm chằm, trong nháy mắt thấy phải Nhạc Phong Nhi sợ hãi. Đột nhiên Lan Như bật cười: "Nhạc cô nương, người nói người không hiểu chuyện vẫn là không hiểu chuyện. Thiếu gia cùng tiểu thư cơ hồ ngày ngày dính chung một chỗ, người đi người cũng cảm thấy đỏ mặt. Người ta là quản ngươi ở đây hay không quản ngươi đây?" Nhạc Phong Nhi lập tức ra vẻ xấu hổ, vì được dùng ái gò má đỏ hơn, cúi đầu cắn môi không nói gì nữa. Trong lòng lại hận đến cắn răng nghiến lợi, một bụng nước chua không có chỗ trút. Cô nhìn Vân Nhi lên giọng: "Người cũng nghe được thiếu chủ các người phân phó, tiểu thư của chúng ta cùng vương gia phải không chấp nhặt với ngươi. Người ở nơi này tốt nhất quy củ nghiêm nghiêm thật thật, nếu như giở trò gì nữa, chúng ta sẽ là không bỏ qua." Vân Nhi liếc cổ một cái không để ý. Lan Như nghe xong lại đi tới trước mặt Vân Nhi cười nói: "Người có nói nhờ ta dạy võ công cho ngươi kia mà, ngươi đã có võ công khá tốt, không bằng chúng ta tỉ thí một chút xem." Vân Nhi rét lạnh: "Tại sao là đối thủ Lan Như cô nương, vẫn là hạ thủ Lưu Tình thôi?" Lan Như hừ một tiếng: "Ta giận nhất các ngươi gạt ta, ngày đó ngươi và tỷ tỷ ngươi dụ dỗ ta. Cả ta dạy ngươi công phu, ta đem một quyển tâm pháp cơ sở giao cho ngươi, bây giờ ngươi không cần, tự nhiên nên trả cho ta thôi. Lại nói ta cảm thấy hợp ý với ngươi, tặng ngươi một đôi vòng ngọc, ngươi cũng nên trả cho ta đi." Sắc mặt Vân Nhi dù không đổi, nhưng trán khẽ sớm mồ hôi, còn người cô ửng ực một vòng. "Tỷ tỷ cho đồ, không tự nhiên dám chậm trễ, nhưng là chuyện xảy ra vội vàng, cũng không thể chăm sóc chu đáo, kính xin tỷ tỷ tha thứ rồi." Ý kia chính là để đồ vật trên hải thuyền. Lan Như không vui. Chờ ngươi trở về Ngân Châu, nhớ nói với Ngụy Bang chủ các ngươi, đồ của ta phải trở về. Vân Nhi gật đầu, nhất định sẽ không quên. Lan Như cười lạnh, cô cũng không nhớ mình cho Vân Nhi bí tịch võ công gì, liền xoay người đi. Tổ Mạt cùng Hoàng Phủ Cần thương lượng chuyện tình Nhạc Thiểu Sâm, bởi vì bên kia hoàng đế còn chưa có tin tức minh xác thuyền đến, cho nên bọn họ tính toán đợi chút, tránh cho đến lúc đó đi ngược lại bị người nắm thóp, để cho người ta cho là bọn họ và Nhạc Thiểu Sâm có cái gì cấu kết. Hơn nữa trước có hoàng đế mật lệnh, lại đi tìm Nhạc Thiểu Sâm cũng không trở thành khiến Nhạc Thiểu Sâm có ý kiến gì. Hoàng Phủ Cẩn nói, Nhạc Thiểu Sâm muốn sống cũng chỉ có thể thần phục tân quân, không thể để cho ngũ đệ cho là hắn là cảm động và nhớ nhung ân tình của ta. Càng không thể khiến Nhạc Thiểu Sâm ra loại suy nghĩ này, cho là ta không đành lòng hắn chịu khổ, cố ý tới giải cứu hắn. Như vậy thì coi như hắn trở lại bên cạnh hoàng đế, cũng chưa chắc có thể tận tâm tận lực. Đến lúc đó, nội bộ quân thần lục đục, ngược lại không hay. Tô Mạt có thể nghiệm băn khoăn của loại người như hắn, phải cứu Nhạc Thiểu Sâm, hắn không phải không có năng lực, nhưng là hắn không muốn làm cho Nhạc Thiểu Sâm gia nhập đoàn đội bọn họ bây giờ. Bởi vì Nhạc Thiểu Sâm cùng hắn lúc trước có quan hệ phức tạp, còn có Nhạc Thiểu Sâm cũng là võ tướng Đại Chu Cần, để lại cho triều đình cũng coi là hắn rộng lượng. Tô Mạt đã phái ra người đi thăm dò tình huống ruộng muối bên kia, xem một chút khi nào thích hợp. Cô không muốn kinh động. Quan địa phương người đó, Hoàng Phủ Cần cũng không muốn. Hai người nói chuyện một hồi, bên ngoài truyền đến âm thanh Nhạc Phong Nhi. Vương gia, tiểu thư, ta có thể đi vào không? Hoàng Phủ Cần cùng cô liếc nhau một cái. Vào đi. Nhạc Phong Nhi nện bước nhỏ, chậm rãi đi vào, tiến lên thì lễ. Hoàng Phủ Cần để cho cô ngồi, cô dĩ nhiên ngồi xuống dưới Tô Mạt, nhỏ giọng. Ta có thỉnh cầu, còn hy vọng vương gia cùng tiểu thư có thể đồng ý. Hoàng Phủ Cần để cho cô cứ việc nói. Nhạc Phong Nhi nhìn Tô Mạt. Chúng ta có thể bao sớm lên đường hay không? Gia huynh ở ruộng muối chịu khổ đã thật lâu, ta thật sự không đành lòng. Mỗi lần nhớ tới cũng lòng như đao cắt. Cả cả người kiêu ngạo như vậy, đánh trận nửa đời, hôm nay lại bị làm nhục đến đây. Hắn tất nhiên không chịu nhục nổi. Hoàng Phủ Cần khuyên nhủ. Người không phải lo lắng sao? Ta cùng Mạt Nhi đã thương lượng, mấy ngày nay sẽ lên đường, cần phải sẽ không để cho Nhạc tướng quân tiếp tục chịu khổ. Các người cũng có thể sớm ngày mai trở lại kinh thành. Nhạc Phong Nhi vội vàng đứng dậy nói cảm ơn. Sau đó, cô nhìn Tô Mạt lại nói. Tô tiểu thư, Phong Nhi còn có một yêu cầu quá đáng. Tô Mạt phiền nhất của một bộ này, ngay trước mặt Hoàng Phủ Cần liền cố làm mềm mại, sau lưng trong một bụng cong cong quẹo quẹo. Người nói đi. Nhạc Phong Nhi cúi cúi nhẹ giọng. Ta không phải có thể cùng Tô tiểu thư tạm thời ở một phòng. Vân Nhi, ta sợ. Âm thanh cô hạ thấp xuống cúi đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng ngần, càng hiện ra da thịt như ngọc, xinh đẹp động lòng người. Cô cắn môi nhìn về phía Hoàng Phủ Cần, ánh mắt trở xót thương. Hoàng Phủ Cần đứng lên. Mạt Nhi, để cho nàng cùng Vân Nhi ở cùng nhau, xác thực không tốt. Vân Nhi lòng dạ độc ác, hãy để cho Lan Nhược nhìn kỹ cô ta thôi. Hắn hướng về phía ngoài nói. Lan Nhược, ngươi cùng Vân Nhi ở cùng nhau, để Phong Nhi cùng Lan Như cùng nhau thôi. Nhạc Phong Nhi cắn môi, rũ mắt xuống, ôn nhu nói cảm ơn. Trong lòng lại cười lạnh không dứt, yêu cầu nho nhỏ, hắn cũng không chịu làm nghịch Tô Mạt sao? Chẳng lẽ mình cùng Tô Mạt ở một phòng, chỉ uất ức Tô Mạt rồi hả? Ngay cả mệt mỏi cô sao? Nhạc Phong Nhi đau khổ trong lòng, chỉ có cảm giác số mạng mình nhiều chướng ngại. Càng phát ra hận Tô Mạt vô cùng. Nếu như không phải cô, mình đã sớm là Tề Vương Phi, không biết rằng sổ sở này dễ dụa như vậy,

Cô đầu khẽ nhúc nhích ngón tay, toàn thần giới bị, lại giả vờ ngủ say như cũ. Rất nhanh, âm thanh kia liền đến dưới giường. Khè một tiếng, vật kia nhanh như tia chớp đánh úp về phía Tô Mạt, hướng về phía trước ngực cô, hùng hằng cắn một cái. Cắn xong rồi, nó lại cảm thấy có điểm không đúng. Cắn được vị bất đồng so với ngày thường lúc huấn luyện, chỉ một chút hành động liền chậm trễ. Vài tia hàn quang thoáng qua, cắn nó ổn định ở trên ván giường. Nó nghĩ phát ra âm thanh, bảy tấc lại bị đóng đinh không phản ứng. Gió đêm mang tới tiếng nghẹn ngào yếu ớt, nó nghĩ đáp lại cũng trở về không được. Tiếp chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếp, nơi cửa lại truyền tới xoa một chút âm thanh. Khi tới mép giường, một cái tay động tác nhanh như tia chớp, chợt bắt được bảy tấc của nó, vừa vài tia hàn quang cũng đóng nó vào trên ván giường. Trong tiểu viện, trên hành lang treo đèn lồng mờ tối, trong sân cây cối đồng đảo, bóng đèn lay động. Nếu có người ẩn nặc ở nơi nào cũng sẽ không bị phát hiện. Gió lay động lá cây, ào ào vang, xen lẫn một chút hơi yếu, những âm thanh khác cũng sẽ không có người chú ý. Mà này phía dưới lá cây chuối tây to lớn, xác thực có bóng người, trốn ở bên trong, truyền lại tin tức gì. Đột nhiên, sau lưng bóng người đen tối, một đạo giọng nói lành lạnh truyền đến. Này, hơn nửa đêm, người cũng không ngủ à? Bóng người kia cả kinh, chợt liền lui về phía sau, ném ra một món đồ, sau đó thân thể chạy vọt tới phía trước thật nhanh. Quả người trước mặt cười khanh khách. Quả nhiên nhằm về ta rồi, ta biết ngay ngươi ghi hận ta. Trong bóng tối đùng đùng đánh nhau, Lan Nhược cùng Lan Như bọc đánh bóng người, đang lúc sắp bắt sống cô ta, cô đột nhiên liên tiếp ném ra mấy con rắn, theo sát phía sau là hai quả phích lịch đạn. Sau đó, cô liền bay vào căn phòng trên lầu nào đó. À, trên lầu lập tức truyền đến tiếng nhạc Phong Nhi kêu sợ hãi. Ngay sau đó, vang lên âm thanh Vân Nhi, cô lạnh lùng. Ta muốn lúc này rời đi thôi, nếu như không để cho ta đi, ta liền làm thịt cô ta. Âm thanh cô băng hàn, không có một tia nhiệt độ. Rất nhanh, trong phòng sáng lên đèn, Lan Nhược cùng Lan Như không chút để ý lên lầu. Lan Như cười. Này, ngươi phải là cảm thấy nhà cô nương được. Ngươi liền mang cô ta đi thôi, dù sao chúng ta chịu đủ rồi đấy. Nhạc Phong Nhi giàn giụa nước mắt nhìn Lan Như, ánh mắt cầu khẩn. Lan Như cũng không có hành động gì. Lan Nhược hừ lạnh một tiếng. Là thiếu chủ các ngươi để cho ngươi tùy thời đánh lén tiểu thư của chúng ta sao? Vân Nhi lạnh nhạt. Không phải, là chú ý của mình ta. Ta không muốn cùng các ngươi, ta muốn trở về. Lan Như kinh ngạc. Ngươi phải trở về liền trở về, chúng ta sẽ ép ngươi ở sao? Vân Nhi kinh ngạc nói. Sẽ không? Lan Như gật đầu. Dĩ nhiên sẽ không, chúng ta giữ lại ngươi làm gì chứ? Vân Nhi không hiểu ra sao. Đã như vậy, vậy sao các ngươi vì sao nhất định bắt thiếu chủ giao ta ra ngoài, còn nói muốn dẫn ta trở về tìm băng chủ hỏi tội? Chẳng lẽ cô nháo cái chuyện cười lớn? Đám người Tô Mạt căn bản cũng không có nghĩ tới muốn bức bách cô, nhưng dáng vẻ bọn họ rõ ràng là giữ nghiêm cô, chỉ sợ cô chạy trốn. Cô căn bản không muốn rời khỏi thiếu chủ, tuy nhiên nó vì thay Nhạc Phong Nhi che giấu, nhất định giả trang Vân Nhi gì đó. Tô Mạt khôn khéo như vậy, võ công Hoàng Phù Cần lại cao như vậy, bọn họ muốn đem cô mang về tìm Ngụy An Lương trị tội, liền tuyệt đối không sẽ dễ dàng thả cô. Cô biết mọi người dùng thủ đoạn rất tàn nhẫn, hành hạ phản đồ, cùng kẻ địch, như vậy những người Tô Mạt này khẳng định cũng sẽ không đối xử tử tế với cô, thay vì ngồi chờ chết, không bằng phấn khởi đánh một trận. Cô đè chủy thủ trên cổ Nhạc Phong Nhi, lưỡi đào sắc bén ở trong ánh đèn lóe ánh lạnh. Lan Như nhìn cô cười nói. Ngươi lấy xuống mặt nạ cho chúng ta xem ngươi cái mộ dạng gì, cả ngày chỉ vào mặt giả, chúng ta thật sự chán ngán mặt giả rồi. Lan Như lúc nói lời này liếc mắt nhìn Nhạc Phong Nhi một cái, cô ta cũng có mặt giả. Nhạc Phong Nghi bị sợ đến cò rò cúng rúng. Người còn không để thanh đao xuống. Vân Nhi lại không chịu, nhìn chằm chằm Lan Như cùng Lan Nhược. Ta muốn thấy Hoàng Phù Cần cùng Tô Mạt, để cho bọn họ bảo đảm cho sự an toàn của ta rời đi. Nếu không ta liền giết Nhạc Phong. Lan Nhược trong mắt lóe lên một tia lạnh khốc. Người còn chưa xứng, phải đi cũng nhanh biến, nếu không người cũng chưa có cơ hội đâu. Nhạc Phong Nghi run rẩy. Người đi thôi, không nên thương tổn vương gia, ta sẽ không để cho người tổn thương vương gia. Lan Như ôm cánh tay tựa vào trên khung cửa ngáp một cái. Tỷ tỷ, chúng ta đi ngủ thôi. Hoàng Phù Cần cùng Liêu Hòa nghỉ ngơi ở trước mặt, chỉ cần họ không chuyển lời, không có chuyện lớn gì hoặc là chuyện mất khống chế, bọn họ sẽ không xuất hiện. Nhạc Phong Nhi nhìn cửa nhưng không thấy bóng dáng của Hoàng Phủ Cần, trong lòng càng phát tức giận cùng tuyệt vọng. Nàng đột nhiên như điên rồi hô: người muốn giết ta liền giết ta đi, ta sẽ không để cho người dùng ta tới tổn thương vương gia. Nói qua cô liền đi ôm Vân Nhi. Vân Nhi sững sờ, không hiểu cô đột nhiên hát tuồng nào, tay nắm chặt lại, lưỡi đao liền cắt vào cổ Nhạc Phong Nghi, lập tức máu tươi chảy ròng. Nhạc Phong Nghi như điên rồi vậy kêu khóc. Vân Nhi sững sốt một chút, mới một chuyền đánh cô bất tỉnh. Lan Nhược lạnh lùng: ta không dành xem các người diễn trò, người phải đi cũng nhanh chút đi thôi. Cô nhìn ra này Vân Nhi không phải là một nhân vật quan trọng, bị thiếu chủ phái tới như thế này mà thiếu kiên nhẫn, nghĩ kiếm cớ thoát đi, chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Cô không muốn rời đi Doãn Thiếu Đường, không muốn cùng bọn họ, không muốn làm nằm vùng cái gì, cũng không muốn giả trang Vân Nhi điều gì đó. Hơn nữa xem ra, diễn kỹ cô thật rách nát, so với Nhạc Phong kém không phải 18 cấp bậc. Vân Nhi quả nhiên sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn Lan Nhược. Ta không diễn trò, ta là thật muốn rời đi nơi này. Lan Nhược vất vất tay. Phải đi nhanh. Lan Nhược thừa dịp Vân Nhi hoảng hốt, một tay kéo Nhạc Phong Nghi qua, tùy tiện lên thuốc cho cô bằng bó một chút, sau ném cô trên giường để cho cô tiếp tục ngủ mê man. Chương 2219. Quà tặng ngoài dự đoán, phần 1. Nếu như không phải sự phụ trước có lệnh, dù coi như thiếu gia duy trì, cô cũng hận không được một trưởng đánh chết nữ nhân này. Vân Nhi hình như có chút sò dự, chỉ là cô nghĩ nhanh, lập tức bay ra, từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài, biến mất trong nháy mắt trong bóng tối. Lan Nhược xoay người đi phòng Tô Mạt, Lan Như đã thu thập sạch sẽ nơi đó. Tô Mạt mặc quần ngủ lụa trắng noãn, nằm ở trên giường nửa ngủ nửa tỉnh. Cảm giác họ đi vào, cô ngáp một cái. Làm xong. Lan Nhược nói. Tất cả ở trong kế hoạch của tiểu thư. Tô Mạt lật người. Xem ra vị thất thiếu chủ kia cũng chiêu hoa ghẹo nguyệt. Không biết hắn nghĩ như thế nào, đem nữ nhân của mình đưa tới nơi đây. Kết quả còn lưu luyến. Chúng ta không tự nhiên gạch đánh nguyên ương. Ngày hôm sau, Nhạc Phong Nhi tỉnh lại mờ mịt nhìn xung quanh, phát hiện trong phòng chỉ có mình. Cô sờ sờ cổ, phía trên quấn băng gạc, vết thương tựa như có lẽ đã kéo màn. Ánh mắt cô ác độc cắn môi, Hoàng Phù Cần dĩ nhiên chưa tới nhìn cô. Mặc dù trên người rất đau, cô vẫn là cố nén rời giường đổi y phục, tắm sơ, sau đó sắc mặt tái nhợt sọc sạch đi xuống. Mọi người đang ăn điểm tâm, nhìn cô đi xuống. Hoàng Phù Cần hỏi một câu. Bị thương lợi hại không? Nhạc Phong Nghi bỗng cảm thấy nước mắt muốn vỡ đê, hận không được nhào vào trong ngực hắn khóc lóc kể lể. Không, không lợi hại. Cô ẩn nhẫn chậm rãi xuống lầu, dáng vẻ gầy yếu. Ta không thể để cho nàng lấy ta uy hiếp vương gia, tình nguyện mình chết. Hoàng Phù Cần ngẩn ra. Ngươi không phải như vậy, coi như nàng dùng ngươi cũng không dùng đến. Không biết là nói hắn sẽ không quản, hay là nói Vân Nhi uy hiếp không được. Nhạc Phong Nghi chắc hẳn phải lý giải là hắn đang cam kết. Mặc kệ cô gặp phải nguy hiểm gì, hắn nhất định sẽ cứu cô. Đại tạ vương gia. Cô khẽ nhún người, chậm rãi đi lên trước, ở đầu dưới tô mạt ngồi xuống. Sau đó Trở Lan Như bới cơm cho cô, bày chén đũa. Lan Như lại đứng lên nói: Thiếu gia tiểu thư, ta đi xem một chút đồ dọn dẹp như thế nào. Nhạc Phong Nhi cắn môi, ủy khuất liếc Hoàng Phủ Cần, sau đó đứng dậy đi tự mình xới cơm. Cô mới vừa ngồi xuống, chỉ nghe thấy phía trước có tiểu nhị kêu nói là có người cho Tô tiểu thư đồ. Nhạc Phong Nhi đang lặng lẽ ăn cơm, một bộ không dám ngẩng đầu nhìn Tô Mạt. Tô Mạt cũng không để ý, chú ý tự đi thu thập đồ, chuẩn bị lên đường. Tiểu nhị kia giơ lên một bọc con, bên trong bao lấy một cái hộp gỗ, trực tiếp đặt ở trên bàn cơm. Hoàng Phủ Cẩn nói: Cực khổ. Sau đó Lưu Họa phía ngoài liền tiến lên thưởng hắn một lượng bạc. Tiểu nhị cúi đầu khom lưng, thiên ân vạn tạ đi. Lưu Họa tiến lên mở túi quần áo ra, nhìn thấy là một hộp gỗ tinh xảo, chất liệu thượng đẳng, hoa văn phía trên càng thêm xưa cũ, dày cộp nặng nề, tàn ra mùi gỗ nhàn nhạt. Thiếu gia, không nói là người nào cho. Hoàng Phủ Cẩn lạnh nhạt: Tám phần là Doãn thiếu đường. Trừ hắn ra còn có ai đây? Liêu Hỏa cũng nghĩ thế, cười nói: Thiếu gia, nói không chừng hắn lại đưa chân châu tới đây cho chúng ta. Nhìn hộp gỗ một chút cũng không khóa lại, khẽ gạt then cài nhẹ nhàng, hộp gỗ phanh lập tức bắn ra, lộ ra đổ bên trong. Nhạc Phong Nhi nhớ Doãn thiếu đường rất rộng rãi, tặng Tô Mạt rất nhiều danh quý trân châu, giá trị liền thành, không nhịn được nghiêng đầu nhìn xem. Không nhìn thì thôi, vừa xem thấy, nàng oa một tiếng, ôm bụng chạy ra ngoài, ở trong góc ói long trời lở đất. Liêu Hòa kiến thức rộng rãi, cũng là bị dọa, bên trong lại là đầu Vân Nhi. Xem ra trên mặt cô còn mang theo biểu tình mừng rỡ, trần mày khóe mắt vô hạn tình ý. Hắn sửng sốt một chút, nói với Hoàng Phủ Cần: Thiếu gia, Doãn thiếu đường đưa tới đầu Vân Nhi, chỉ là không biết cái đó là thực hay là giả. Ánh mắt Hoàng Phủ Cần thầm trầm: Thật giả cũng không quan trọng, dù thế nào đi nữa mục đích của hắn đã đạt tới. Nói xong hắn để Lưu Hòa thu thập vào hộp, tìm một chỗ chôn. Lưu Hòa tự nhiên nhanh đi tìm Tô Mạt hồi báo chuyện một lần. Cuối cùng hắn nói: Tiểu thư, thiếu gia nói thiệt giả không quan trọng, mục đích của hắn đã đạt tới là có ý gì vậy? Liêu Hỏa hôm nay có nghi vấn, ngược lại trực tiếp hỏi cô rồi. Tô Mạt cười cười lại thở dài: Chúng ta nhận định Nhạc Phong Nhi bắt Vân Nhi làm bia đỡ đạn, nhưng là Nhạc Phong Nhi muốn tạo ra hiện tượng cô bị Vân Nhi bắt cóc. Nếu không, cô có tư cách gì trở lại? Chúng ta lúc ấy muốn dẫn thiếu đường giao ra Vân Nhi, nhưng mà cũng chỉ là thử dò xét hắn. Ai biết hắn thế nhưng chính xác giao cho chúng ta một. Vậy nhận định của chúng ta dĩ nhiên là giả. Sự thật chứng minh, vậy cũng hoàn toàn chính xác là không phải Vân Nhi. Cô muốn trở về, chúng ta để lại cô trở về. Doãn thiếu đường tự nhiên giận cô, trách cô thiếu kiên nhẫn, hư kế hoạch của hắn, giết cô. Hắn tiết phẫn lại đưa cho chúng ta, coi như là cho chúng ta một món quà tặng, xử phạt cô dám thích sát ta làm bị hỏng chuyện Nhạc Phong Nhi. Khác, cũng coi là vẽ một cái kết cho chuyện Vân Nhi bắt cóc. Hôm nay Vân Nhi chết rồi, mặc kệ thiệt giả. Tóm lại, hắn đã giải thích, bắt cóc Nhạc Phong Nhi chính là thủ hạ của hắn, thì đã chết rồi, chúng ta cũng không có cách nào truy cứu nữa. Chuyện này Nhạc Phong Nhi chính là người bị hại, chúng ta không cần hoài nghi cô ta. Liêu Hòa bừng tỉnh hiểu ra, giảo hoạt thật. Tô Mạt lạnh nhạt, muốn làm lớn chuyện, tự nhiên không chỉ một việc. Bọn họ làm việc chưa bao giờ xuất bài theo lẽ thường, tự nhiên cũng sẽ không chừa thủ đoạn nào. Nhạc Phong thì làm sao bây giờ? Liêu Hòa tức đòi mạng. Cái gì làm thế nào? Đưa cô ta trở lại kinh thành, cô ta tự nhiên có thể ngoan ngoãn thôi. Thế lực Doãn thiếu đường cũng không thể đưa đến kinh thành đi, Nhạc Phong Nhi trở về cũng không thể làm phiền Hoàng Phủ Cẩn, tự nhiên cùng Doãn Thiếu Đường cũng liền mất đi khả năng hợp tác. Lưu Hỏa oán hận, thật là lợi cho cô ta, may mắn có một hảo ca ca. Nếu không sư phụ cũng sẽ không bắt bọn hắn làm hết sức bảo toàn cô, tránh cho cô gieo họa người chung quanh. Bởi vì thấy Đầu Vân Nhi, Nhạc Phong Nhi lại bắt đầu bệnh, phờ phạc dã rưởi, ăn không ngon. Chỉ là Tô Mạt đã quyết định lên đường, sẽ không bởi vì cô làm trễ nải hành trình nữa. 3 ngày sau, đoàn người lên đường về ruộng muối. Còn chưa tới ruộng muối, lại phát hiện số lượng không ít binh lính toàn thân mặc giáp trụ, tay cầm trường mâu, tuần tra qua lại. Trên đường còn trụ hoạch chạm chắn, hàng xe ngựa đứng thật dài, ngăn trở đường. Mấy quan binh có sắc mặt âm trầm, võ trang đầy đủ, ngăn cản xe của bọn hắn. Xuống xe, tập nã tội phạm quan trọng, tất cả xuống xe để kiểm tra. Lưu Hỏa nói, vị huynh đệ này, bắt tội phạm quan trọng thế nào? Người nọ quát, trông nom nhiều như vậy làm gì? Tội phạm quan trọng từ ruộng muối trốn, muốn nghỉ một chút các người giấu trong xe hay không? Lưu Hỏa kinh ngạc, này, đó không phải là nên quản người đi ra ngoài sao? Chúng ta đi vào, cha làm gì? Nhìn thế, chính là cáo giả uy hổ, thiết lập trạm chắn đặc biệt ép người thu tiền. Loại mọt này, chung quanh đều có, làm mưa làm gió, dù là quan mới nhậm chức, cũng có thể bị tống tiền. Người quan binh kia lập tức nổi giận, không cướp đoạt được, sắc mặt đỏ bừng, vẫy tay dặm trường thương. Thế nào? Ra nói người giấu chính là giấu. Nếu như không phải, cẩn thận ném người đến ruộng muối đi làm khổ lực. Lưu Hòa cười lạnh, những thứ cáo mượn oai hùm này ngược lại có một lá gan mập vô cùng. Hắn vừa muốn nói chuyện, Nhạc Phong Nghi đột nhiên nhô đầu ra từ cửa sổ xe, nói với Lưu Hòa. Lưu Hòa, chỗ này ta có chút bạc, không bằng cho quan ra đi, để chúng ta chạy nhanh qua. Người quan binh kia vừa nhìn, thét, đây là một đại mỹ nhân, lập tức hai mắt sáng lên, kêu đồng bạn của mình đến xem. Bên kia Lưu Hòa giận đến hai mắt hơi nước, cái này Nhạc Phong Nghi không phải người ngu, chính là cố ý. Thiếu giả cùng tiểu thư cũng không lên tiếng, cô giả bộ cái gì? Mấy cái quản bình bắt đầu ô ô thì thầm, yêu cầu toàn bộ bọn họ xuống xe kiểm tra, cũng để mắt tới Nhạc Phong Nhi ngồi xe ngựa. Vốn là theo ý tưởng Tô Mạt, vì giảm bớt phiền toái, cho ít bạc đuổi là tốt. Có câu nói Diêm Vương còn hơn tiểu quỷ khó dây dưa. Chỉ là Nhạc Phong Nhi vừa nói như vậy, Tô Mạt ngược lại không muốn. Bạc của cô cũng không phải là trên trời rớt xuống, tại sao lại tùy tiện cho người ta đấy thôi. Nói những thứ này nữa, hoành hành ngang ngược lại xác thực thiếu dạy dỗ, cho nên vẫn không chịu lên tiếng. Hoàng Phủ Cần hiện tại im lặng, chỉ cần người ta không chọc tới Tô Mạt, hắn căn bản không nhìn. Dù sao mấy tên tù hạ đều là nhân vật lợi hại, chẳng lẽ cái gì đều cần hắn quyết định, cho nên hắn lười phải trông nom. Lưu Hỏa, đừng làm cho chúng ta chờ lâu. Hắn lạnh nhạt. Vừa nghe thấy Hoàng Phủ Cần hơi có điểm không bình tĩnh, Lưu Hỏa lập tức tinh thần tỉnh táo, phân phó mấy phù xe. Các người hãy đi trước, ta tới sau ngay. Nói xong liền một cước đá bay quan sai, sau đó lên trước, răng rắc đá bay toàn bộ mấy hàng cự mã. Bọn xà phù lấy xe ngựa, cộc cộc đi qua. Những quan sai nghĩ hơi đi tới, lại bị Lưu Hỏa ngăn lại. Quan sai bình thường, một mình hắn có thể chống đỡ được hơn 100 người rồi, cho nên căn bản không quan tâm. Qua chạm chắn, Tô Mạt nói với Hoàng Phủ Cần. Trong xe rất buồn bực, không bằng chúng ta cưỡi ngựa thôi. Hoàng Phủ Cần liền dẫn cô phi thân ra, trực tiếp rơi vào bên cạnh cười nói. Dù sao cũng không gấp, liền đi cùng nhau. Bọn họ kéo dây cương và hàm thiết hai con ngựa, chưa bao giờ dùng đội, đang đi theo một bên. Hai người rơi xuống lưng ngựa, lôi phong của Hoàng Phủ Cần liền lập tức vui sướng chạy chậm lại. Mặc dù nơi đây hoang vu, không thể nói là nơi đẹp đẽ, người ở thưa thớt, nhưng vừa vặn thích hợp chạy như điên. Hoàng Phủ Cần xem đôi phong hình như có chút vui mừng quá, nhẹ nhàng dùng chân dập đầu dập bụng ngựa. Đừng dã như vậy. Lôi phong lập tức có điểm ỉu xìu, đang muốn biểu hiện tốt một chút, kết quả chủ nhân không cho cơ hội. Nó tự nhiên không hiểu chủ nhân muốn cùng người yêu tản bộ, không phải nghĩ phóng ngựa chạy như điên, như chạy trối chết nhếch nhác. Dọc theo đường đi, lại thấy không ít cảnh tượng quan binh vội vã chạy tới chạy đi, còn có thấy có người quần áo làm lỗ bị bắt chặt. Nơi đây vùng núi, phập phồng, tầm mắt cũng không phải hết sức chống trải. Tổ Mạt có chút kinh ngạc, chỉ vào 10 quan binh đuổi bắt một người đàn ông, nói với Hoàng Phủ Cần. Cần ca ca, chẳng lẽ nơi này khởi loạn rồi hả? Hoàng Phủ Cần nhìn ra xa một mắt. Loại địa phương này, thời thời khắc khắc đều có loạn. Những quan sai cậy mạnh, ngược đãi lưu đày, mà phạm nhân không chịu nổi ngược đãi, tự nhiên sẽ phản kháng, dần dà mâu thuẫn cả ngày sẽ càng sâu. Có người cả đời vô vọng trở về, sẽ bi quá hóa liều, nghĩ tới có thể chạy đi. Chỉ là biển rộng mênh mông, cùng đất cát vắng lặng, muốn đi ra ngoài chỉ dựa vào một đôi chân, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tô Mạt thở dài. Vốn có thể là đất giàu có và đông đúc, hôm nay lại vắng lặng như vậy. Hoàng Phủ Cần cười nói. Vừa đúng Mạt Nhi tới, có thể thay đổi nơi này. Tô Mạt mím môi cười khẽ. Cần ca ca, đừng quên, nơi này là Đại Chu, trong thiên hạ đều là vương thổ, liền tính ta có thể cải biến, cũng không thể đường đường chính chính. Lại nói, mặc kệ cô thay đổi làm sao, đến lúc đó cũng phải có Hoàng Phủ Cần rồi, vậy được nhiều không bù mất. Bây giờ vương gia đã không có đất phong rồi, nếu là lúc trước cô có thể để cho Hoàng Phủ Cần đưa vào đất phong. Hiện tại chỉ có thể cầm nơi này để đổi một nơi khác ngoài biển. Dọc theo đường đi, bọn họ mấy lần gặp phải đề ra nghi vấn cùng lạc tác. Hoàng Phủ Cần đều muốn phát giận, định toàn người chú chát nghỉ ngơi. Phái người đi trước dò xem một chút dụng muối rốt cuộc thế nào. Lưu Hòa dẫn người đi tìm hiểu, bằng tốc độ nhanh nhất trở lại, cũng đã là đêm khuya. Hắn xuống ngựa, một thuộc hạ tiến lên dắt ngựa. Thiếu gia cùng tiểu thư cũng không ngủ, đợi tin tức đấy. Lưu Hòa lập tức sải bước tiến về phía lều Hoàng Phủ Cần, chỉ thấy bên trong đèn dầu sáng rỡ, là như cùng Lan Nhược Khâu ở bên cạnh Tô Mạt, mấy người đang nghiên cứu một bộ dư đồ. Hắn tiến lên hành lễ, mọi người nhìn về phía hắn, Hoàng Phủ Cần hỏi. Xảy ra chuyện gì? Lưu Hòa nói. Thiếu gia, tiểu thư, chỉ sợ có phiền toái. Nhạc tướng quân giết 2 thiên hộ trưởng, 3 bách hộ, chạy. Chạy? Hoàng Phủ Cần còn bình thường, Tô Mạt ngược lại rất kinh ngạc, vứt bỏ hoạt thạch bút, trợn to hai mắt nhìn Lưu Hòa. Theo cô điều tra, Nhạc Thiểu Dâm, đây là một nam nhân ẩn nhẫn, tính tình hắn kiên nghị như bàn thạch, làm sao có thể trốn. Là Như nói, có phải tại dụng muối khổ cực quá, hắn không chịu nổi cho nên liền chạy đi. Mấy người lại nhìn Lưu Hòa, đề án vội vàng nói nguyên nhân. Lưu Hòa lắc đầu một cái. Đều không xác định được, có người nói là thiên hộ trưởng quá mức hà khắc, ngược đãi những khổ công kia, còn muốn giết bọn họ, trong có Nhạc tướng quân. Cũng có người nói là Nhạc tướng quân không thể tiếp nhận sự chênh lệch trong đối đãi, đi tới nơi này về sau tự giận mình. Đột nhiên sau đó có một ngày liền điên rồi, đại khai sát giới. Còn có người nói hắn đã giết người muốn tạo phản, tìm nơi nương tựa. Nhìn Hoàng Phủ Cần một cái. Thiếu gia. Hoàng Phủ Cần mặt trầm như nước, ánh mắt minh triệt. Hắn nhẹ nhàng bước chân đi thong thả. Tô Mạt nói, những thuyết pháp này mặc dù không giống nhau, chẳng qua ta đoán chừng đều có một chút. Lấy tính tình Nhạc Thiểu Sâm mà nói, hắn không phải là bởi vì không chịu nổi khổ sở mới chạy trốn. Dĩ nhiên nhất định là có nguyên nhân quan lại địa phương ngược đãi bọn hắn. Còn có một phần lớn, rất có thể hắn là muốn đi tìm Cần ca. Hoàng Phủ Cần khẽ vuốt cằm. Chuyện này không biết bọn họ báo lên cho triều đình chưa? Nếu như đã báo lên, những quan viên kia chắc chắn sẽ không thật. Lòng tương báo, chỉ biết che giấu sai lầm của mình, đem tất cả tội lỗi đổ cho bạo dân làm loạn, Nhạc Thiểu Dâm làm loạn, ý đồ mưu phản. Nếu như hoàng đế tin, vậy sẽ phải phiền toái, coi như hắn giải thích một phen. Hoặc Phủ Giác chịu tin tưởng về sau có cách ngại cùng nghi kỵ với Nhạc Thiểu Sâm, bất lợi cho Đại Chu. Tô Mạt phân tích. Cần ca ca, huynh không phải cần phải lo lắng. Theo ta phỏng đoán, ta cảm thấy được những quan lại địa phương chỉ sợ còn chưa báo lên, nhất định là nghĩ tại địa phương áp xuống. Nếu có thể bắt được Nhạc Thiểu Sâm liền tranh công, nói hắn mưu phản đã bị bắt, nếu là giết hắn rồi cũng có thể nói ý hắn mưu đồ phản. Hôm nay đã đền tội. Núi cao, hoàng đế xa, bọn họ nếu muốn giấu giếm tin tức vô cùng dễ dàng, quan lại bao che cho nhau, cấp trên cũng sẽ giấu giếm thay. Cho nên chúng ta cũng có đầy đủ thời gian vừa tìm Nhạc Thiểu Sâm vừa tấu hoàng đế. Cô luôn là có thể đánh trúng chỗ yếu vấn đề. Hoàng Phủ Cần cười với cô. Cứ làm như thế. Bọn họ trước hết điều tra đầu đuôi sự việc, biết nguyên nhân xảy ra tai nạn, trong lòng hiểu rõ, như vậy mới có thể cho tấu hoàng đế. Mặc kệ nhà nói trước hay cãi lại sau, cũng có thể ầm vàng có lực. Nếu không chỉ bằng vào thân phận vương gia cho án tỷ thường thuyết, thì tấu sớ sẽ khiến hoàng đế hoài nghi bọn họ có cấu kết. Tô Mạt phân phó Lan Nhược. Đi lưu tín hiệu cho A Lý, để cho án bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Hôm nay, tốc độ Tô Mạt cùng thủ hạ truyền lại tin tức đã là triều đình 800 dặm cũng theo kịp. Ứng dụng các loại thủ đoạn nửa đêm truyền tin tức. Ngày hôm sau, thời gian rất sớm, A Lý liền một thân quần áo bó màu đen xuất hiện tại phía ngoài lều Tô Mạt. Lan Nhược vặn sáng ngọn đèn dầu để A Lý đi vào, sau đó đi mời Hoàng Phủ Cần. Hoàng Phủ Cần không ngủ cả đêm, cũng chỉ ngồi 2 canh giờ, Liêu Hỏa cầm y phục đổi cho hắn. Lan Như vừa hồi báo xong, Nhạc Phong Nhi liền lảo đảo chạy tới, một đầu va vào Hoàng Phủ Cần trong lều, mặt đầy nước mắt. Vương gia, ta mơ thấy ca ca, hắn máu me khắp người, cầu xin vương gia cứu hắn. Hoàng Phủ Cần an ủi. Người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được hắn. Người đi nghỉ ngơi trước, có tin tức tốt chúng ta sẽ nói cho người biết. Hắn bảo Lan Nhược đưa Nhạc Phong Nghi trở về lều của cô ta, sau đó dẫn theo Liêu Hỏa hội hợp với mấy người Tô Mạt. Tô Mạt liếc hắn một cái, cười nói. Thần ca ca, hôm nay trưng diện cũng cần thời gian đấy. Hoàng Phủ Cần biết câu chế nhạo mình xem thường. Mới vừa rồi Phong Nghi qua, nói là lo lắng Nhạc Thiểu Sâm, an ủi đôi câu. Tô Mạt cười cười, đúng ở trong nói. Người trước phải người đi tìm hiểu ruộng muối rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhất định phải biết rõ chân tướng. Mặc kệ dùng thủ đoạn gì, nếu như có thể mang người trong cuộc đến thì càng tốt. A Lý nói. Dạ, tiểu thư. Nếu như gặp phải cái gì khó giải quyết, không ngại đưa ra ấn tín vương phủ. Hoàng Phủ Cần nói. Hoàng Phủ Cần hôm nay là Tề Vương, trước tiền đế đã ban cho quyền giám thị địa phương bách quan, có quyền lực tiền trảm hậu tấu, coi như là quyền lực phụ tá độc lập với tần đế. Hoàng Phủ Cần không muốn dùng, chỉ sợ làm Hoàng Phủ Giác nghi kỵ. Mấu chốt hơn là hắn cũng muốn cùng Mạt Nhi tiêu giao, mặc kệ chuyện vụn vặt nơi này. Chỉ là hôm nay không tầm thường, tạm thời dùng một chút cũng là kế tạm thời. Chờ A Lý đi cũng chỉ có thể ngồi chờ tin tức. Mới tới nơi đây, không hiểu rõ phong thổ, cũng không biết nội tình trong đó. Liêu Hỏa nói. Thiếu gia, không bằng ngài và tiểu thư tạm thời ở nơi này. Ta dẫn người cũng đi khắp mọi nơi dò thăm, xem có thể có truyền đến tin tức gì không. Hoàng Phủ Cần cảm thấy vẫn có thể xem là một biện pháp, liền đồng ý hắn và Lan Nhược đi, lưu lại Lan Như chăm sóc Nhạc Phong. Lan Như đi chuẩn bị đồ cho Liêu Hỏa cùng tỷ tỷ, vừa cầu nhau cùng Liêu Hỏa. Nàng ta có cái gì để chăm sóc? Ta thất nàng rất tốt, nói không chừng chúng ta chết hết, mệnh nàng còn dài hơn 100 tuổi đấy. Thật là một yêu tinh hại người mà. Lan Như tức giận. Từ lúc nói muốn đưa nàng đi nơi Nhạc tướng quân, nàng sẽ không ngừng nghỉ, không phải ngã bệnh, chính là trúng độc, sẽ không chính là bị người bắt đi. Vì nàng hại chết nhiều người như vậy, vốn chỉ muốn rốt cuộc phải đưa nàng đi, kết quả Nhạc tướng quân lại mất tích. Các người nói, nàng không phải sao trổ thì là cái gì? Quả thật muốn ỉ lại vào thiếu gia của chúng ta cùng tiểu thư. Lần này, nếu là Nhạc Thiểu Sâm thật làm sai việc, hoàng đế đến lúc đó không buông tha hắn, Chẳng lẽ nàng lại muốn bám chúng ta cả đời sao? Sư phụ cũng thật là, thế nhưng lưu lại như vậy một đạo di mệnh, để cho chúng ta chăm sóc nàng thật tốt. Để ta nói cho nàng bạc, một chút tôi tớ phục vụ nàng thì phải, có ăn có uống, nàng còn muốn như thế nào nữa? Nghe cô một người ở nơi nào bực tức không ngừng, Lan Nhược vỗ vỗ bả vai của cô. Như Nhi, hôm nay ngươi càng ngày càng có thể phát ra lẩm bẩm cầu nhau, cẩn thận đoạn trường nha. Lưu Hòa xây người lên ngựa cười nói. Ta cảm thấy được Như Nhi thật đáng yêu, nên lúc dịu dàng, như nước, lại hiền huệ có thể duy trì, lên phòng khách xuống được phòng bếp, còn có dũng có mưu, đối với người mình chính là đóa giải ngữ. Đối với người xấu tự nhiên cần sắc bén một chút, tránh cho họ thật coi nơi này của chúng ta là chỗ tránh nạn. Lan Nhược trừng mắt một cái. Được rồi, đi nhanh đi. Lan Nhược hầm mồ nhìn bọn họ dục ngựa bôn ba, mình lại không thể làm chút đại sự, phải coi chừng Nhạc Phong. Cô trở lại lều, phát hiện Nhạc Phong Nhi đang cúi đầu rơi lệ, trừ trừ ế ế, thấy phải thật là càng thêm phiền lòng. Cầu xin ông trời, nhất định phải phù hộ ca ca bình an không việc gì. Phượng gia nhất định sẽ cứu hắn. Nhạc Phong Nhi quỳ xuống trên nệm, chắp tay trước ngực, một bộ thành kính khấn cầu. Nhìn thấy Lan Như đi vào, cô xòa xòa nước mắt. Lan Như cô nương, liệu có tin tức gì không? Lan Như không để ý, rõ ràng mới vừa đã hỏi có thể có tin tức gì. Nhạc Phong Nhi đứng dậy, từ từ đi ra ngoài, Lan Như ngăn trở. Nhạc cô nương, ngươi phải đi nơi nào? Nhạc Phong Nhi nhìn cô một cái. Ta đi tìm vương gia cùng tiểu thư, hỏi một chút an bài thế nào cứu ca ca ta. Nhạc cô nương, chúng ta không nợ ngươi cái gì, muốn cứu ca ca ngươi cũng là từ tình cảm, ngươi không cần dáng vẻ giống như thiên kinh địa nghĩa. Lại nói, coi như nói cho ngươi biết, ngươi lại hiểu bao nhiêu? Để cho cô qua, sau đó dò thăm tin tức, lại cấu kết cùng Doãn Thiếu Đường sao? Lan Như mắt lạnh liếc nhìn, không nhường đường. Sắc mặt Nhạc Phong Nhi không tốt lắm. Ngươi có ý tứ gì? Phương gia cùng ca ta, tình như thủ túc, so huynh đệ ruột còn thân hơn. Phương gia đối với Phong Nhi, cũng là so người thân còn thân hơn. Phương gia tuyệt đối sẽ không mặc kệ ca ta. Ta mặc dù không giúp đỡ được gì, nhưng mà ta lại cũng phải biết chứ. Nói qua sẽ phải tránh qua đi. Lan Như như cũ ngăn trở cô, không khỏi trầm chọc. Người đàng hoàng ở đây chính là trợ giúp cho họ rồi đấy. Bọn họ bận rộn như vậy, mệt mỏi như vậy, còn phải chăm sóc ngươi. Ngươi cũng được giúp đỡ, thông cảm bọn họ nhiều hơn đi. Nói xong, cô ôm cánh tay, tựa tại một bên trên giá gỗ, tự tiếu phì tiếu. Không nói được, nhạc cô nương cũng ở đây may mắn, nhạc tướng quân xảy ra chuyện thôi. Nhạc Thiểu Sâm gặp chuyện không may, Nhạc Phong Nhi mà có thể tối nay rời đi thiếu gia, quàng mình tránh đại, nương nhờ bên cạnh hắn. Cái này, há chẳng phải là cô mong chờ? Lan Như nâng mi, khuôn mặt khinh thường cùng khinh bỉ. Nhạc Phong Nhi chợt nhìn về phía cô, ánh mắt sắc bén, sắc mặt xanh trắng, vừa khóc vừa chất vấn. Lan Như, người nói cái gì? Không ngờ tới, Nhạc Phong Nhi luôn luôn như con cừu nhỏ, lại lộ ra ánh mắt như vậy. Lan Như không khỏi bĩu môi, lạnh nhạt. Nói gì? Trong lòng của ngươi rõ ràng, đừng tưởng rằng vương gia cùng tiểu thư không hỏi, chính là không nghi ngờ ngươi. Ngươi chuyện của mình làm, mình rõ ràng thôi. Nhạc Phong Nhi vừa nghe, dưới chân lảo đảo một bước, lập tức lệ như suối trào, mới vừa bén nhọn giống như ảo giác, cổ bụng mắt, nức nở. Ta biết các ngươi xem thường ta, khắp nơi làm khó ta, chỉ sợ ta muốn cùng tiểu thư giành vương gia. Người sai lầm rồi, ta sớm cũng hết tâm tư như vậy rồi. Ta một lòng nghĩ cùng ca ca trở lại kinh thành, một lòng nghĩ vương gia cùng Tô tiểu thư có thể đầu bạc răng long. Ta căn bản cũng không có tâm tư như vậy. Ta nếu là mới có tâm tư như vậy, để cho ta trời đánh ngũ lôi, không chết tử tế được. Cô kiên định, mắt chứa nước mắt, tức giận nhìn Lan Như. Lan Như ngược lại ngẩn ra, không ngờ tới cô sẽ phát thể độc. Nói như vậy, nếu nào phát thể độc, căn bản cũng là muốn nhận tới ước thúc. Nhất là Lan Như người như vậy, ít thể